xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi mắc level. Chương 22 giờ 22, sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hôm đó tôi đó đã nói với cô rồi, đừng có đi lung tung. Chờ mọi người rời khỏi rồi cô hãy đi, cô cứ không nghe tự mình lén lút chạy đi. Chạy coi như xong, cô còn để cho người ta chụp được. Cô nghĩ rằng khi đó cô chưa có bảo, thì không có ai chụp cô à, bảo, Hồng, nổi tiếng, cái này tôi edit tùy từng trường hợp thôi chứ đừng ai cho bảo. Hồng nhá, Phùng Lệ xác nhận với cô mấy lần, rốt cuộc cô và Lăng Du có quan hệ không thể nói hay không? Hoa Vũ đều một mực phủ nhận, bọn họ chỉ là quen biết, không có quan hệ khác. Hoa Vũ kiên trì nói như vậy, Phùng Lệ cũng chỉ có thể tin. Dặn dò cô không được đáp lại, chờ tin tức của cô rồi cúp máy. Hoa Vũ lên Weibo xem một chút, Phong Hành Ký vẫn còn ở trên Hot Search, nhưng Hot Search Tống Di Lăng Du này cũng ở trên đó. Hoa Vũ nhấn mở, vừa lúc nhìn thấy tin tức mới nhất của Lăng Du. Lăng Du, tôi đang theo đuổi Tống Tiểu Thư, hy vọng Tống Tiểu Thư có thể sớm nhìn thấy chân tâm của tôi. Nếu như những gì đã viết kia có thể trở thành sự thật vậy thì cũng quá tốt rồi. Loại người như Lăng Du, nghĩ cái gì thì làm cái đó, sao lại có thể quản xem một câu của hắn sẽ mang đến hậu quả gì cho người khác. Quả nhiên, phần bình luận bên dưới của hắn đã bị chiếm đóng. Mà Hoa Vũ bên này lại càng thảm hơn. Nói cô dựa vào Lăng Du để có được vai diễn này, còn buộc đạo diễn phải tăng thêm đất diễn. Anti-fan còn hung hãn hơn cả những fan hâm mộ đã mắng cô offline trong khoảng thời gian này, khu bình luận trực tiếp không nhìn kịp, đủ loại bình luận ghê tởm kéo tới ùn ùn không dứt. Hoa Vũ nhìn đến ngứa tay, thật muốn đưa họ vào. Hoa Vũ không vội vàng lên kế hoạch đưa người vào mà là trước tiên xem nguyên nhân cụ thể lên Hot Search. Là một bức ảnh cô và Lăng Du đứng trước khách sạn. Ảnh chụp này, sao lại giống như cái hôm ở tiệc đóng máy đó, cô cùng với Lăng Du đứng trước cửa khách sạn nhìn Quý Huyền Vi bị chê cười. Ảnh chụp không chỉ ở một góc độ, Hoa Vũ xem xong thì có thể chắc chắn, đây chính là ảnh chụp của ngày hôm đó. Nhưng trong những bức ảnh này cũng không có Quý Huyền Vi và Dư Lâm. Thậm chí ngay cả Sở Giang Thu cũng không chụp được. Sở Giang Thu đi trước cô và Lăng Du, không có khả năng không chụp được. Nếu cô ấy là một phóng viên, ong ong, hai chữ Văn Ẩn nhảy lên màn hình. Alo, cái Hot Search kia, Văn Ẩn không biết đang ở nơi nào, âm thanh được đè thấp xuống. Tôi nhìn thấy, cho nên, Hoa Vũ không biết Văn Ẩn gọi điện thoại như vậy là muốn nói cái gì. Văn Ẩn, ngày đó tôi nghe thấy Sở Giang Thu nói chuyện với người khác, hình như có liên quan với chuyện này. Hoa Vũ nhướng mày, anh có chắc không? Văn Ẩn, lúc ấy tôi chỉ mơ hồ nghe thấy một ít, phía sau cũng không xảy ra chuyện gì, tôi liền không nói với cô. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy Hot Search tôi nghĩ nên nói cái này cho cô biết. Tôi biết rồi, Hoa Vũ dừng một chút, anh ở Sở gia có sao không? Quan hệ giữa hắn và người kia vốn không tốt, không cần tôi làm cái gì, bọn họ có thể tự mình cãi nhau. Nửa tháng trước người kia cho tôi vào công ty, Văn Ẩn kể lại tình hình gần đây của hắn. Anh đã vào công ty rồi, Sở Giang Thu còn có tâm tình tìm tôi gây phiền toái, xem ra hắn ta rất để ý đến tôi. Hoa Vũ lại dặn dò Văn Ẩn hai câu, cúp điện thoại. Cô lại quan sát đám anti-fan đang nhảy nhót, rõ ràng là có người tổ chức. Cô suy tư trong chốc lát, đem Lăng Tổng luôn quấy rối mình trong khoảng thời gian này ra khỏi danh sách đen, trực tiếp gọi điện qua. Lăng Du nhận trong giây lát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Tiểu Thư cuối cùng cô cũng nỡ đưa tôi ra khỏi danh sách đen. Có phải là cô đã thấy tôi thổ lộ ở trên mạng? Hoa Vũ đi thẳng vào vấn đề chính. Ngày hôm đó Sở Giang Thu, Quý Huyền Vi, Dư Lâm đều ở đó, anh cảm thấy vì sao chỉ có ảnh chụp của tôi với anh. Lăng Du buột miệng thốt lên, Sở Giang Thu làm, Hoa Vũ, Văn Ẩn nói đã từng nghe thấy hắn cùng người ta nói qua chuyện này, mặc kệ là có phải hay không, cứ xử lý trước đã. Lăng Du ha ha một tiếng, trong chuyện đối phó với Sở Giang Thu này, hắn rất vui lòng hỗ trợ. Cô muốn tôi làm cái gì? Tìm ra phóng viên chụp ảnh này, trong tay anh ta khẳng định có nhiều ảnh hơn. Lăng Du, lúc này mua ảnh cũng không kịp rồi. Hơn nữa nếu như là Sở Giang Thu bày mưu tính kế. Hoa Vũ, mua ảnh tôi và anh, Sở Giang Thu, Quý Huyền Vi còn có Dư Lâm cùng một khung hình. Bài mà Hoa Vũ viết lúc trước có kèm theo ảnh chụp là ảnh cô tự cầm điện thoại chụp, chỉ chụp Quý Huyền Vi và Dư Lâm. Nghe xong kế hoạch của Hoa Vũ, Lăng Du trầm mặc trong chốc lát lại cười ra tiếng. Cô đúng là xấu nha. Tống Tiểu Thư, tôi càng ngày càng thích cô. Hắn không đợi Hoa Vũ nói chuyện, lập tức nói. Nhưng mà chuyện này cũng liên lụy đến cô cũng không lo lắng lật thuyền tự hố chính mình sao? Hoa Vũ giọng điệu sâu lắng nói. Phú quý hiểm trung cầu. Phú quý trong hiểm cầu tìm phú quý trong cảnh hiểm nghèo, rủi ro. Lăng Du, ha ha ha ha, tôi không cần phải chấp nhận rủi ro, Tống tiểu thư hãy cân nhắc một chút. Tôi đi làm việc trước đây, cô cứ chờ tin tức từ tôi. Hoa Vũ, đừng yêu tôi, không có kết quả đâu. Phùng Lệ bên này còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để PR cho cô, dù sao hiện tại cô đã thoát khỏi tuyến 18, công ty cảm thấy cô có tiềm năng để trở thành cây hái tiền, sẵn sàng chi tiền cho cô. Nhưng Phùng Lệ thế nào cũng không nghĩ tới, cô ấy còn chưa bắt đầu thì bên kia lại bắt đầu tung tin. Đầu tiên là một tấm ảnh Sở Giang Thu, Lăng Du và cô cùng một khung hình. Hai vị đại lão trong giới kinh doanh cùng khung hình với cô, rõ ràng vẫn là trạng thái giao lưu, cái này có thể viết ra bao nhiêu câu chuyện. Nhưng mà rất nhanh có người chỉ ra dung mạo của cô và Quý Uyển Vi tương tự nhau. Quý Uyển Vi là ai? Những người từng theo dõi Sở Giang Thu đều biết đó là Bạch Nguyệt Quang của Sở Tổng, đoạn thời gian trước còn lên cả hot search. Không ít người cảm thấy Sở Giang Thu chính là người chịu bất công lớn. Còn là một người ngu ngốc chịu bất công lớn. Trước thì bị Bạch Nguyệt Quang vứt bỏ, giữ gìn nhiều năm, sau khi Bạch Nguyệt Quang trở về còn không tính toán chuyện trước kia. Đa số cư dân mạng còn không ngờ được kẻ có tiền cũng có thể dễ dàng làm hiệp sĩ đổ vỏ như thế. Sở Tổng thâm tình như vậy sao? Bạch Nguyệt Quang di tình biệt luyến vứt bỏ mình, hắn còn muốn tìm một người thay thế có dung mạo tương tự với Bạch Nguyệt Quang. Đây gọi là gì? Tam giác tình yêu, cho nên tình huống hiện tại là như thế nào? Mọi người còn chưa rõ tình huống, tin tức mới lại đến. Có người tiết lộ Tống Di từng đi theo Sở Giang Thu tham dự tiệc tư nhân, hai người nghi ngờ có quan hệ bao dưỡng. Theo ta suy đoán, sau khi Bạch Nguyệt Quang rời đi, Sở Tổng vẫn không có bạn gái, nhưng khi gặp Tống Di, phát hiện cô ấy lớn lên rất giống Bạch Nguyệt Quang thì liền coi cô ấy như một thế thân. Nhưng sau khi Bạch Nguyệt Quang trở về, Sở Tổng cảm thấy vẫn là thích bản gốc. Sau đó Tống Di đi tìm chỗ dựa khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này nếu thật sự ở cùng một chỗ, lúc trước tài nguyên của Tống Di kém như vậy, không thể nào nói nổi. Đều có người từng thấy bọn họ cùng nhau tham gia tiệc tư nhân, loại trường hợp này, Sở Giang Thu có thể dẫn một người xa lạ đi không? Cô ta chính là người dựa vào thân thể để thượng vị đấy. Dưa này ta ăn đến mức choáng váng, cảm giác phía sau còn có tin nóng. Cư dân mạng không ngừng làm mới Weibo của đương sự, muốn xem có ai đứng ra bác bỏ tin đồn không? Nhưng mà mặc kệ bọn họ soát như thế nào, mấy vị đương sự này đều như kiểu không tồn tại, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Thủy quân hắc Tống Di thì ngược lại, càng ngày càng đông. Phảng phất như muốn để cô ngồi vững lên câu dựa vào thân thể để thượng vị chim hoàng yến được đại lão nuôi. Mà trên mạng cứ cách một khoảng thời gian sẽ có tin tức mới. So với một bộ phim còn xuất sắc hơn, cách chương.